toàn chức thành chủ, chương 34, kim cương bất diệt nội thần tiên thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây vực ngày hôm đó, cả vạn vực đế quốc đều chấn động, khi ấy có một cột sáng ngút trời chấn động thiên không, đi kèm là một trận rung động nhẹ nhẹ ở toàn quốc. Đúng vậy, đó là uy lực của tuy chỉ là một góc nhỏ, thậm chí là tàn trận, nhưng lấy tàn hồn của một vị hóa thần thôi động thì uy lực như vậy là yếu rồi. Mà cũng phải thôi, mục đích của vị tráng hán mọc sừng kia là tên tà thần kia nên tập trung sức mạnh vào một điểm thôi nên uy lực phát ra xung quanh không mạnh. Kia được kích hoạt cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực bốn phương, dù sao cũng ảnh hưởng quy mô một đế quốc cơ mà. Có người đồn rằng thần bảo xuất thế, cũng có người cho rằng kỳ duyên. Vạn thế di tích, những tin đồn nay lan đi như một cơn sóng thần quét qua mọi thứ, lan tỏa khắp nơi. Rất nhiều thế lực đều cử tai mắt đến thăm dò khu vực Độc Cô Phong, đồng thời các mạo hiểm giả cũng nô nức đến đây, hy vọng có thể kiếm được cơ duyên một phát thành cao thủ. Trong khi bộc phát uy lực thì Trường Sinh đang được một vầng quang mang hộ cháo màu hoàng kim bao lấy bảo vệ, đồng thời chữa trị cho cậu. Ban đầu, khi ăn một pha bộc phá của cậu hấp hối, nhưng bây giờ đang khôi phục rất nhanh. Kích hoạt sẽ dẫn nổ toàn bộ linh khí trong không gian, tạo thành phản ứng nổ theo dây chuyền. Linh khí sẽ nổ lan nhau. Đây cũng là chỗ chết người của trận này. Tu luyện giả ai không cùng linh khí trong trời đất câu thông với thể nội chứ? Như vậy lợi hại đến đâu thì cũng bị nổ lan vào trong thể nội. Đừng nói là tu sĩ bình thường, ngay cả hóa thần muốn ngắt đứt hoàn toàn cùng linh khí trong thiên địa liên hệ trong thời gian ngắn cũng là cả một phen công phu, mặt khác khi lên tiên thì thân thể càng gần gũi linh khí hơn, cho nên nó mới được mệnh danh là thần trận. Này còn có một nhược điểm chí mạnh là người thôi động gần như là đồng quy vô tận. Bởi người thôi động trận pháp, chẳng nhẽ ngươi không cùng linh khí trời đất câu thông. Đối phương nổ banh xác ngươi cũng không ngoại lệ, ok. Tuy nhiên như vị trung niên mọc sừng kia nói, những kẻ thế chất phế vật như Trường Sinh lại là điều khác biệt, cơ thể của hắn gần như là cách biệt với môi trường, linh khí không thể xâm nhập vào thể nội cũng như hắn không thể câu thông nổi chúng, và trong cơ thể hắn cũng không tồn tại một chút thuộc tính nào hết. Quảng cáo, y như cơ thể hắn là một thế giới riêng biệt vậy. Cho nên linh khí bên ngoài có nổ thì hắn chỉ bị thương giống như bom nổ như vậy, chỉ bị áp lực khi áp ép thôi chứ không bị nổ tung từ bên trong như một trái bom. Nhưng đời mấy phàm nhân mà bị bom nổ không chết kết quả vẫn vậy thôi. Lúc bị khi áp ép tới, Trường Sinh bị ép bay ra xa gần 20 mét, tòa thân tưởng chừng bị ép vỡ vụn. Khi hắn chỉ còn lại một chút hơi tàn thì miếng ngọc kia lại được kích hoạt bảo vệ và cứu hắn về một mạng. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, lúc này Độc Cô Phong cũng chỉ còn là một bãi phế tích khổng lồ, đồng thời bầu trời cũng quang đãng, quang trụ kia cũng biến mất sau khi quét sạch toàn bộ mây trời. Lúc này quang hoàn cũng hoàn toàn tiêu tán. Lúc ấy, Trường Sinh cũng từ từ xuất hiện trên mặt đất, thân thể hắn lúc này cường tráng hơn không ít. Miếng giản ngọc kia là một miếng ngọc gọi là tiên ngọc. Miếng tiên ngọc này vô cùng quý hiếm, nó ẩn chứa trong mình một nguồn năng lượng vô cùng lớn và khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tráng hán mọc sừng kia chính là lợi dụng năng lượng khổng lồ của miếng ngọc kia và khắc vào trong đó một loạt các trận pháp cao cấp để lưu lại toàn bộ ký ức, kiến thức cũng như một ít trận pháp bảo vệ và chữa trị, nhằm mục đích truyền lại y bát của mình cho đệ tử của mình. Cầm trong tay miếng ngọc, lúc này đã trong suốt hơn một nửa, Trường Sinh cảm thấy số mình thật là đỏ. Đỏ chói con mắt, đỏ rực thiên hạ mất. Hơn 3 tiếng đồng hồ kia hắn tiếp thụ truyền thừa của một tiên trận song thần, tức là trận đạo sư cấp 10, vừa là một vị hóa thần. 3 tiếng vừa rồi Trường Sinh giống như được sống trọn một kiếp, hắn thừa hưởng trải nghiệm trọn vẹn ký ức kiến thức của vị trung niên mọc sừng kia từ lúc hắn nhỏ tí có ký ức đến lúc hắn ghi xong miếng ngọc này. Với lượng thông tin khổng lồ đó, Trường Sinh cũng không thể nào mà chịu đựng hết được, cho nên chủ yếu lượng lớn kiến thức cũng như ký ức bị đóng gói phong ấn lại thật sâu bên trong hắn. Nhưng đó không phải điều hắn vui mừng nhất, hắn được truyền thừa cho một bộ thiên cấp cao cấp thể thuật công pháp. Đây là môn công pháp do chính vị tráng hán mọc sừng kia sáng tạo, tên là. Đây là tâm huyết cả một đời của vị tráng hán mọc sừng kia. Đây cũng là lý do hắn chưa muốn hoàn toàn đồng vô quy tận với tên tà thần kia. Quảng cáo, cũng đúng thôi, để có thể tu luyện bộ này yêu cầu người tu luyện phải kín và trắng như Trường Sinh vậy, mà tìm một người như hắn là rất khó, bởi bất kỳ một ai sinh ra trên thiên nguyên vô tận đại lục đều sở hữu một huyết mạch đặc thù hay một nguyên tố trong cơ thể. Vấn đề là huyết mạch hay nguyên tố đó có đủ nồng đậm để thức tỉnh hay câu thông hay mà thôi. Đây cũng là căn cứ để phân biệt phế vật với thiên tài đó. Cho nên tráng hán kia mới dùng thời gian rất dài mà không tìm được một người như Trường Sinh để mà chọn làm truyền nhân cho bản thân, nên hắn mới do dự, hắn mới nuối tiếc mà tạo ra Độc Cô Phong. Tiên ma động để chờ đợi, về thì đây là một môn tu luyện thể thuật lấy sức mạnh thân thể là chủ yếu. Nó sẽ dùng sức mạnh của thân thể để tạo thành một nguồn năng lượng lưu thông bên trong cơ thể. Do nguồn năng lượng này thuần túy từ cơ thể và lưu động bên trong nên được gọi là nội năng. Để có thể vận chuyển nội năng bên trong cơ thể thì cơ thể đó phải kín, như trường sinh thì nội năng mới không bị thoát ra ngoài hay bị linh khí bên ngoài xâm nhập vào đồng hóa. Và cũng phải trắng, như trường sinh thì nội năng mới tinh thuần. Nội năng này chính là năng lượng bên trong từng tế bào từng bộ vị của cơ thể. Nếu mà nội năng có thể tuần hoàn tới mọi nơi trong cơ thể nó cũng có tác dụng ôn dưỡng thân thể khiến chúng mạnh mẽ hơn và tốc độ khôi phục cũng mạnh mẽ hơn. Chia làm hai phần đó là hình thành tập trung năng lượng của cơ thể tạo thành nội năng sau đó đó vận chuyển nó tạo thành một vòng tuần hoàn trong cơ thể. Thứ hai là tập trung nội năng và dùng đó đẩy ra ngoài giống như những tu luyện giả khác dùng khí như bình thường. Bên cạnh đó cũng có một vài bí pháp khác như là và LT kiểm soát hơi thở. GT là một bí pháp kiểm soát cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, cho nên chính là bí pháp giúp người dùng chuyển hóa cảm xúc thành nội năng. Đặc biệt khi tức giận thì có hiệu quả rất lớn. Quảng cáo, nếu biết dùng kiểm soát cảm xúc hợp lý thì chỉ trong nháy mắt có thể gia tăng lượng lớn nội năng. LT kiểm soát hơi thở. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là bí kíp kiểm soát hơi thở để tập trung nội năng lại nhằm tập trung sức mạnh gia tăng hiệu quả cường hóa của nội năng khi sử dụng đồng thời khiến cho người sử dụng tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều, các giác quan linh mẫn hơn, phản xạ cũng tốt hơn. Kiểu bắt tinh thần lực ý. Với con đường trở thành cường giả mở toang ra với hắn. Hắn vui sướng như điên, bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn thanh tỉnh. Hắn cảm thấy bên dưới háng của mình lành lạnh, hắn mới nhận ra bây giờ thân thể hắn trần như nhộng. Toàn bộ quần áo của hắn đã bị sóng xung kích ép thành mảnh vụn cho nên bây giờ hắn là chuông cời. Loanh quanh kiếm một ít cây cỏ be be che che lại một số bộ vị, hắn long nhong chạy về trấn. Về tới nơi thì thị trấn đã đổ nát hoang tàn. Trên toàn quốc là rung lắc nhẹ thì ở đây là rung trời lở đất, toàn thị trấn không còn bất cứ một kiến trúc nào nguyên vẹn, mọi thứ thật tan hoang. Người dân kẻ chết người ly tán, cảnh tượng điêu tàn khắp nơi. Trường sinh cũng khá đắng lòng, tuy nhiên hắn cũng không giúp gì được. Nhanh chóng kiếm cho mình một ít trang phục mặc lên rồi hắn cũng rời khỏi thị trấn tiến tới thị trấn bên cạnh để tiếp tục sinh sống, chứ ở đây hắn cũng không thể ở lại nữa. Hắn định kiếm một chút lộ phí rồi lên đường gia nhập hải quân. Hắn suy nghĩ rồi, hắn đã thề với tráng hán mọc sừng kia rồi thì hải quân là nơi lý tưởng cho hắn. Vừa không quan tâm sự phế của hắn mà hắn còn được bao ăn ở, chẳng lo nghĩ gì, tập trung làm việc tốt duy trì chính nghĩa. Mục tiêu của hắn là trụ sở hải quân T1, cách Chương.